Harry Potter LVSS Chi Giả Y, chương 14, nhận ra sáng tỏ hôn lễ. Góc truyện audio.com, tuy rằng ngày hôm sau liền cử hành hôn lễ, có thể làm lãnh tụ tử thần thực tử, Hắc Ma Vương, vẫn nhớ kỹ giao thiệp giữa mình cùng bộ pháp thuật, hội Phượng Hoàng, đem những tùy tùng của bản thân tại Azkaban cứu ra, nhưng mà y đồng thời vẫn cùng Dumbledore lập lời nguyền bất khả bội. Cam đoan những tử thần thực tử đó sẽ không có bất cứ hành động nào tổn thương các pháp sư. Phù thủy vô tội, mà y sở dĩ dám thề, tự nhiên là lợi dụng khế ước Voldemort kia dạy hắn, nhất là Bellatrix, ngay cả bộ phận trí nhớ của nàng đều bị y tiêu trừ. Y không biết Voldemort có phải cố ý nói cho y nghe hay không. Khi cùng Severus ở thời không kia nói chuyện phiếm, có nhắc tới chuyện tại động âm thi cùng Bellatrix tính kế, làm cho y tâm sinh cảnh giác, quan hệ giữa y cùng Severus cũng không có vững chắc như đôi linh hồn bạn lữ kia. Một khi bị Bella tính kế, mà Severus nhân cơ hội rời đi, y chắc sẽ điên mất, xử lý xong mấy thứ vụn vặt đã gần đến đêm khuya. Voldemort nghĩ nghĩ, vẫn là đi trở về chủ thất, không một tiếng động đẩy cửa mà vào. Nhưng y lại trong nháy mắt cứng ngắc cả người. Severus đang cúi đầu ngồi trên sofa, trong tay cầm một cái bình thủy tinh tinh mỹ, cư nhiên đang ngẩn người sau khi nghe thấy tiếng động tại cửa. Dương hai mắt trống rỗng nhìn y, Severus, Voldemort khó hiểu tiêu sái đi qua. Theo lý thuyết Lucius ban ngày đã tới, Severus ít nhất sẽ không giống lúc trước, khúc mắc rất nhiều mới đúng. Y đối với Lucius vẫn rất có tin tưởng, hơn nữa thời điểm bạch kim đại quý tộc rời đi, thực rõ ràng đã muốn khuyên bảo thành công. Severus chính là trầm mặc nhìn y, ánh mắt trong chớp mắt lay động bất thường, làm cho Voldemort hoàn toàn đoán không ra ý tưởng của hắn. Voldemort bỗng nhiên có loại cảm giác Severus đang không biết làm sao. Y quyết định thuận theo trực giác. Ngồi ở bên người ma dược đại sư, một bàn tay cầm lấy bàn tay đang cầm bình thủy tinh của Severus. Bị cảm giác ấm áp bao vậy, Severus giống như từ trong mộng bừng tỉnh muốn rút tay về. Lại bị một bàn tay chặt chẽ giam cầm ở trong lòng Voldemort. Severus, Voldemort thanh âm hàm chứa mỉm cười. Bộ dáng lúc này của ma dược đại sư, thật là khó thấy được. Cơ thể cứng ngắc của Severus bỗng nhiên buông lỏng, lẳng lặng nằm trong lòng Voldemort. Hắn chưa từng có nghĩ tới, nam nhân này dù cho ở thời điểm nửa điên cuồng, vẫn có thể nhớ rõ hứa hẹn đã từng có. Hơn nữa đối mặt còn là máu bùn y chán ghét nhất. Severus bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Voldemort tại thời không khác. Từ lúc từng đi qua, ở thời điểm lời tiên đoán còn chưa có xuất hiện, y cũng đã thích Green, thời không này cùng thời không kia, tựa hồ cũng không có nhiều bất đồng. Nói cách khác, khi Voldemort đối mặt Lily, hẳn là càng thêm chán ghét nàng mới đúng. Làm sao vậy? Voldemort hơi hơi khó hiểu nhìn Severus, tuy rằng ma dược đại sư khó được dịu ngoan, làm cho y rất là vui sướng, nhưng mà trong lòng lại dâng lên một cỗ bất an. Severus thẳng đứng dậy, trong mắt lưu chuyển sáng rọi giống như lốc xoáy, làm cho Voldemort quên nghi vấn, quên hết tất cả thật sâu hôn lên bạc thần cánh hoa mềm nhuyễn của hắn. Ôn nhu tham nhập khoang miệng chưa từng cự tuyệt, hàm trụ cái lưỡi mềm nhẵn của Severus, nhẹ nhàng hấp dẫn, giống như đang nhấm nháp một thứ ngọt ngào nhất của thế gian. Severus tinh tế cảm thụ được sự quý trọng của nam nhân trước đây đã từng thị huyết điên cuồng. Trong trí nhớ 30 năm trước đây của hắn, hắn tựa hồ thật đúng là chưa từng bị người nào chân ái quá như thế. Hắn nhắm hai mắt lại, dung túng động tác càng thêm làm càn của nam nhân trước mắt. Miệng thường thường tràn ra tiếng rên rỉ rất nhỏ cùng nhẹ giọng thở dốc. Vào đêm, dưới ánh trăng nhẹ nhàng thản nhiên xuyên thấu qua cửa sổ, Severus lẳng lặng nhìn Voldemort đã muốn lâm vào ngủ say, tựa như lại quay về thời gian ấm áp thoải mái trong mũ miệng Ravenswap. Hơn nữa lúc này đây, từng có băn khoăn, ngăn cách cũng nhất nhất tan rã. Hắn vốn không phải người thiện lương gì, Nếu suy xét cẩn thận cảm tình của bản thân, tự nhiên sẽ không còn rối rắm lo lắng như trước. Hắn xác thực gián tiếp tạo thành tử vong cho bạn tốt. Nhưng mà tựa như Lucius nói, hắn đã muốn hết sức bù lại. Bọn họ tử vong, cũng không phải trách nhiệm của một mình hắn. Hắn đáp ứng bảo vệ Harry Potter, hiện tại điều đó đã không còn cần như vậy. Hắn tự nhiên có thể vì chính mình mà sống. Hôn lễ ngày hôm sau, Voldemort kinh hỉ phát hiện, tầng ngăn cách y không cách nào phá vỡ giữa y và Severus. Đã muốn chân chính không thấy. Trong lòng y không khỏi đối Lucius tán thưởng không thôi. Ở y xem ra, đây cũng chỉ có thể là công lao của Lucius. Điều này làm cho Bạch Kim đại quý tộc đắc ý không thôi. Được đến khôi phục tao nhã cơ trí hắc ám quân vương tán thưởng. Nhưng là giá trị vinh quang tuyệt đối. Dumbledore cùng Grindelwald cũng tham gia hôn lễ. Nhìn những tử thần thực tử chung quanh, Dumbledore thở dài một hơi. Vì lợi ích vĩ đại nhất, hắn cũng biết mọi người trong hội Phượng Hoàng thực không thoải mái. Nhất là những người có người thân bị ngộ hại trước năm 1980. Muốn bọn họ nhẫn lũ tử thần thực tử vừa ra khỏi Azkaban. Xác thực rất khó, nhưng mà vì tương lai ma pháp giới, cũng chỉ có thể làm như vậy. Dù sao các Gryffindor, thì thật lại càng không am hiểu việc kết giao cùng thượng tầng Muggle. Mà muốn đánh sâu vào Muggle giới, bắt buộc phải cùng những Muggle khôn khéo giả dối kia giao tiếp. Điều này cũng chỉ có thể dựa vào các Slytherin nhiều thế hệ là tử thần thực tử đồng dạng gian xảo giả dối. Dumbledore hiệu trưởng, Grindelwald tiên sinh, Voldemort cùng Severus sóng vai đi tới. Sau khi chào đón, rất hồ ý liêu làm cho Dumbledore cùng Severus một mình nói chuyện. Chính mình cùng Grindelwald cùng nhau ly khai. Severus nheo lại con ngươi đen nhìn về phía Dumbledore. Lại nói tiếp, hắn cùng Dumbledore đã muốn gần một năm chưa từng gặp mặt. Này một năm hỗn loạn, cũng làm cho hắn chân chính bước ra khỏi nhà giam chính mình thiết lập. Dumbledore còn lại là vẻ mặt vui mừng. Hắn tất nhiên biết xong diện gián điệp của mình này. Gần một năm linh hồn đã lâm vào ngủ say. Nhưng mà hiện tại, vẫn có thể nhìn thấy trạng thái tinh thần hắn không sai. Hơn nữa ánh mắt Voldemort vừa mới nhìn về phía Severus, tình yêu không chút nào che giấu, làm cho hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Severus, chúc mừng ngươi, lão nhân không chút nào che giấu vui sướng cùng chúc phúc. Làm cho Severus mân môi, trầm mặc gật gật đầu. Hắn cùng Dumbledore, thật đúng là không thể nói rõ ai lợi dụng ai. Huống chi mười mấy năm này, nếu không phải lão nhân này dùng sinh mệnh Harry Potter nhắc nhở chính mình, có lẽ hắn đã sớm kiên trì không nổi nữa. Duy nhất may mắn là, ít nhất hiện tại, tử thần thực tử cùng hội Phượng Hoàng, đều bởi vì uy hiếp bên ngoài ngưng chiến, vì rằng sẽ có rất nhiều phù thủy, pháp sư bị hại tâm tồn không cam lòng. Nhưng mà dù sao, người sống so với người chết trọng yếu, mà con người, luôn phải đi về phía trước, chính là vấn đề này. Hiển nhiên không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận, nhất là cứu thế chủ Harry Potter cùng thân hữu của hắn. Nhìn tân hôn phu phu nói chuyện phiếm cùng Dumbledore, Grindelwald tại tiệc cưới long trọng trên nhật báo tiên tri, Hoàng Kim Nam Hài vẻ mặt lo lắng. Hoàn toàn không để ý ánh mắt hiếu kỳ của các học sinh học viện khác. Harry, con buông tha cho đi. Sirius thở dài nhìn con đỡ đầu của mình. Đôi mắt màu xám tràn đầy phức tạp nhìn chằm chằm giáo sư ma dược trên báo chí. Tuy rằng mặt hắn không chút thay đổi, nhưng mà đáy mắt không thấy tối tăm. Cùng với biểu hiện khi bị Prince thời không kia chiếm cứ thân thể cơ hồ giống nhau như đúc. Hiển nhiên buổi hôn lễ này là hắn tự nguyện, Lui Panh đứng ở bên kia, cũng là vẻ mặt lo lắng, vì rằng cục diện này hắn đã nghĩ có lợi cho Harry nhất. Nhưng Severus biểu hiện thật hiển nhiên đã muốn hoàn toàn dựa hướng tử thần thực tử. Cho dù hiện tại đã không có đại chiến, cũng không tồn tại vấn đề lập trường, nhưng mà này cũng thuyết minh, Severus thật sự buông ra ngăn cách đã có này đối với bản thân Harry không thể nghi ngờ là một loại đả kích. Hơn nữa, nhìn thấy người sáng lập hội Phượng Hoàng, Dumbledore cùng Voldemort bắt tay giảng hòa, đối với bọn họ có lẽ khó chấp nhận nhất, dù sao bọn họ trả giá cũng là nhiều nhất. Lupin cùng Sirius liếc nhau, thở dài, bọn họ hẳn là tin tưởng Dumbledore mới đúng. Mặc kệ nói như thế nào, vị lão nhân kia sẽ cho bọn họ nguyên nhân chân chính. Nếu chính là bởi vì đã không có chiến tranh, cũng không tất yếu phải đồng ý thả lũ tử thần thực tử tà ác tàn nhẫn tại Azkaban ra. Cách chương.